Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 59, Phu Phu cùng N câu hỏi, góc truyện audio.com, một xin hỏi tên của hai người, Duê, Duê, Sep, Severus, Sở Nếp, hai, giới tính là, Duê, nhàm chán, không, Sep, trào phúng, nam, ba, tính cách của hai người là, Duê, mặt không đổi sắc, không biết, Sep, lạnh lùng, không rõ ràng lắm, biên tập, bốn, cảm thấy tính cách của đối phương là, Duê, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên ôn nhu. Lãnh tĩnh ôn nhu, Sep, gương mặt nghiêm túc thượng đồng dạng thoáng dịu đi, an tĩnh đơn thuần, năm, hai người gặp nhau lần đầu ở đâu, nơi nào, Duê, hẻm xéo, thần sắc mang theo nhớ lại, Sep, hẻm xéo, sáu, như vậy, tại sao lại biết nhau, Duê, đụng phải, bảy, ấn tượng đầu tiên về đối phương là, Duê, nhợt nhạt mà gợi lên khóe miệng, thực không được tự nhiên, Sep, trừng mắt nhìn Duê liếc mắt một cái, rất kỳ quái, tám, thích đối phương điểm nào nhất. Duê, không biết, biên tập ôi chao, Duê ta đều thích, Sep, nhu hòa mà nhìn Duê, ta cũng vậy, 9, chán ghét đối phương điểm nào nhất, Duê, quyết đoán mà lắc đầu, không có, Sep, mặt không đổi sắc, không có, 10, cảm thấy hai người hợp nhau sao, Duê, kỳ quái mà nhìn biên tập, chúng ta đã muốn ký kết linh hồn khế ước, Sep, treo lên nụ cười châm chọc, đầu của ngươi cũng bị cỏ mọc sao, vẫn là bị con sen đồng hóa. Biên tập, lệ rơi, 11, xưng hô đối phương như thế nào? Duê, Sep, Sep, Duê, 12, hy vọng được đối phương gọi là gì? Duê, Duê, nhìn Severus ánh mắt nhu hòa. Sep, biên tập ôi chao, mặt đầy nghi hoặc, vì cái gì là? Sep, mặt tựa hồ có chút hồng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. 13, nếu muốn đem đối phương xem là một loài động vật, vậy đối phương sẽ là động vật nào? Duê, rơi hút máu. Sep, nghi hoặc, vì cái gì, Duê tao nhã, mị hoặc hắc ám, biên tập, sen mồm đánh gãy, kia Sở Nếp anh nói như thế nào, Sep thiên sứ, biên tập, vẫn như cũ sen mồm, đó là động vật sao, Sep, 14, nếu muốn tặng quà cho đối phương, sẽ tặng cái gì, Duê, sách ma dược, Sep, ở bên cạnh em ấy, 15, hy vọng đối phương tặng cái gì, Duê, nghĩ nghĩ, theo bên cạnh giúp ta, 16, có gì bất mãn về đối phương không, nếu có thì là cái gì, Duê, khi bận rộn sẽ quên chăm sóc bản thân. Sep, không có, tay cầm lấy tay Duê. 17, bạn có nhiều ham mê. Duê, nhìn sao trời. Sep, liên quan đến ma dược. 18, đối phương ham mê vì sao. Duê, Sep, biên tập thực xin lỗi, bỏ qua. 19, xin hỏi tật xấu của bạn là cái gì. Duê, không chú ý, Sep, về sau ta sẽ lưu ý. 20, chán ghét đối phương làm chuyện gì với mình. Duê, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Không có, Sep, khinh miệt mà nhìn biên tập liếc mắt một cái. Không có, 21, làm cái gì sẽ khiến đối phương tức giận? Duê trước có nhắc tới. 22, hai người đến bây giờ đã là quan hệ gì? Duê, Sep, biên tập lần thứ hai thực xin lỗi, cái này bỏ qua. 23, hai người lần đầu tiên hẹn hò là ở đâu? Duê, không biết tính như thế nào? Sep, chắc là Nguyệt Chi Cốc đi. 24, lúc ấy, không khí của hai người là, Duê thực giống nhau. Sep thực bình thường, biên tập, bảo trì trầm mặc, 25, lúc ấy tiến triển đến cái trình độ nào, Duê kết hôn, Sep giống như trên, 26, thường đi đâu hẹn hò, Duê sống chung một chỗ chính là hẹn hò đi. 27, lúc sinh nhật của đối phương sẽ làm cái gì, Duê giống như ngày thường, Sep Duê không có sinh nhật, lâu lắm rồi, không nhớ được. 28, là ai thông báo trước, Duê không biết trước khi thông báo đã muốn kết hôn. Sep nói không rõ. 29, thích đối phương đến trình độ nào? Duê, hoàn toàn, Sep tất cả. 30, như vậy, yêu sâu sắc đối phương sao? Duê, Sep không phải yêu sâu sắc sẽ không kết hôn. 31, góc truyện audio.com, sợ nhất bị đối phương nói cái gì? Duê, không có, Sep không có. 32, hoài nghi đối phương giống như xuất quỹ, nên làm cái gì bây giờ? Duê, Sep không có khả năng. 33, có thể tha thứ đối phương xuất quỹ sao? Duê, Sep, an tĩnh, không người phản ứng. Biên tập, đổ mồ hôi, bỏ qua. 34, khi hẹn hò, đối phương đến trễ một giờ. Nên làm như thế nào? Duê, chúng ta vẫn luôn làm mọi thứ bên nhau. Sep, không có hẹn hò sẽ không có khả năng bị trễ. 35, thích bộ vị nào trên người đối phương nhất? Duê, khóe miệng tiểu tiểu mà cong lên. Toàn bộ, Sep, ánh mắt hiện lên một tia nhu hòa. Ánh mắt, 36, đối phương giống như thứ gì? Duê, màu đen ấm áp. Sep ánh trăng nhu hòa. 37, khi nào thì hai người tim đập không thôi. Duê, lạnh lùng, không có lúc nào là, tim không đập sẽ chết. Sep, lãnh đạm, bất luận lúc nào cùng một chỗ. 38, sẽ nói dối đối phương sao.